Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1273, không có so sánh, liền không có tổn thương chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Luân đi cùng Từ Hải đám người từ chợ đen sau khi ra ngoài, vẻ mặt liền có mấy phần mất mát. Hắn những này qua vì Đài Châu phủ ẩu tâm lịch huyết, thật có thể nói là thức khuya dậy sớm, chưa từng thay đổi. Nhưng là hôm nay một phen đi thăm viếng, không nghĩ tới Đài Châu phủ tình thế lại vẫn như vậy nghiêm nghị. Một bữa thao tác mãnh như hổ, nhìn một cái chiến tích linh đòn khiêng nam, làm sao không để cho người mất mát. Không bột đố gột nên hồ, này bởi vì tình thế gây ra, không ai có thể vì vậy. Đàm Chi phủ làm đã rất tốt. Vương Mãnh chú ý tới Đàm Luân mất mát về sau, vỗ một cái bờ vai của hắn, khuyến khích một câu, Đàm mỗ có phụ hoàng ân. Cảm giác sâu sắc xấu hổ, Đàm Luân hay là khó nhịn mất mát. Đàm Chi phủ dụng tâm như vậy vì dân, tình thế còn như vậy, Tĩnh Nam không biết thối nát tới trình độ nào. Từ Hải không nhịn được cảm khái một câu, Chu Bình An chi với Thái Bình chăm họ, giống như nấu nồi tai, Tĩnh Nam chăm họ đều ở đun nấu trong vậy. Này cực kỳ nguy cấp, một khắc cũng không thể trì hoãn. Chúng ta nhanh đi Thái Bình huyện, kêu lên Thái Bình chi huyện, chạy thẳng tới Tĩnh Nam, vì Tĩnh Nam chăm họ trừ này gieo họa đi. Trương Văn Bác nhân cơ hội nói, thúc giục đám người lên đường, bôn phó Tĩnh Nam, đem tham quan Chu Bình An thừng cái này pháp. Đúng vậy, Bành Thành đám người gật đầu liên tục. Chu Bình An là bọn họ chuyến này nhất nhiệm vụ chủ yếu. Vì vậy Từ Hải đám người ở Đàm Luân cùng đi, chạy thẳng tới Thái Bình huyện thành. Từ Hải đám người vừa tiến vào Thái Bình huyện địa giới, liền phát hiện Thái Bình huyện tình thế so Đài Châu phủ thành nghiêm nghị nhiều. Dân thiếu đói nhiều như dê bò, dìu già dắt trẻ tiếng kêu than dậy khắp trời đất, quang chết đói dân bị tai nạn hài cốt. Từ Hải đám người liền thấy mười mấy nơi, vùng quê trong không thấy bờ bến, không thấy được một màu màu xanh lá, cỏ cây khô héo, đất chết trăm dặm, bởi vì dân thiếu đói cửa đem lá cây, vỏ cây, rễ cỏ nhưng phàm là có thể vào miệng tất cả đều cho ăn sạch sẽ. Đây là nạn lụt hay là nạn hạn hán a? Nhìn cái này phiến thảm tượng, Từ Hải đám người không nhịn được bóp cổ tay thở dài. Thái Bình chi huyện biết được Đài Châu chi phủ Đàm Luân đi cùng kinh thành bên trên kém tới trước tin tức. Một mặt tổ chức huyện nha tư lại cùng thân hào nông thôn trong lão phú hộ đi trước nghênh đón. Một bên phái người xua đuổi huyện thành Bắc Môn lưu dân, giữ gìn hình tượng. Bất quá ở Thái Bình chi huyện ở cửa thành vẫn còn ở tổ chức thời điểm, Từ Hải, Đàm Luân một nhóm người liền đi tới. Đúng dịp thấy Thái Bình chi huyện phân phó sai dịch xô đẩy, xua đuổi lưu dân, tô vẽ đại diện tình hình. Thấy được tình cảnh này, Đài Châu chi phủ Đàm Vòng không nhịn được nâng chán. Không biết thượng sai cùng phủ tôn giá lâm bỉ huyện, hạ quan không thể viễn nghênh, thật là tội đáng chết vạn lần. Thái Bình chi huyện nhận ra đồ thường Đài Châu chi phủ Đàm Luân, liền chi kỳ đi cùng người là kinh thành tới thượng sai, hoảng vội vàng tiến lên hành lễ vấn an, sắc mặt lúng túng vô cùng, làm như tiểu tức phụ bị người bắt tiện ở giường vậy. Được rồi, đừng dày vò chăm họ, càn quấy. Từ Hải quét mắt nhìn hắn một cái, mặt không vui ra lệnh, đều nói vào trước là chủ. Cũng bởi vì cửa thành một màn này, Từ Hải mới đúng Thái Bình chi huyện thiện cảm lui sạch, không ưa tăng nhiều, xua đuổi lưu dân dân bị tai nạn, tô vẽ Thái Bình, loại này dở trò dối trá, chỉnh chỉ có bề ngoài quan viên địa phương, là lại bộ quan viên nhất khinh bỉ, là, Thái Bình chi huyện chật vật không dứt, hoảng hốt hạ lệnh sai dịch dừng tay, một tô vẽ Thái Bình hoan nghênh tràng diện, làm thành một trận triệt đầu triệt đuôi trò khôi hài. Mười phần cay ánh mắt, Đài Châu chi phủ Đàm Luân vốn là bất mãn Thái Bình chi huyện, giờ phút này thấy được Thái Bình chi huyện vụng về biểu diễn, càng là cau mày không dứt. Thái Bình chi huyện là hắn thuộc hạ quan lại, Thái Bình chi huyện giở trò dối trá bị bắt tại trận, trên mặt hắn cũng không ánh sáng. Bọn ta này tới, nói vậy ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, còn không mau mau thay đổi thường phục. cùng chúng ta cùng nhau đi trước Tĩnh Nam. Hạch Tra Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực, nâng giá giá lương thực, thu nhận cách xù chuyện hối lộ. Từ Hải đợi Thái Bình chi huyện ngưng cửa thành trò khôi hài về sau, kéo một chương nở mặt nở mày đối này nói, quả nhiên là vì Chu Bình An tới. Xem ra ta kia phong tấu chương đã bên trên đạt thánh nghe. Vậy ta chẳng phải là gặp thời. Chật vật không dứt Thái Bình chi huyện nhất thời phấn chấn tinh thần. Mặt kích động không thôi. Tại chỗ mượn một vị thân hào nông thôn quần áo. Liền ở cửa thành sau xó xỉnh trong cởi xuống quan phục thay. Ở đi hướng Tĩnh Nam trước. Thái Bình chi huyện vì biểu hiện. Vãn hồi cửa thành hình tượng. Cố ý yêu cầu Từ Hải đám người thuận đường đi xem một cái bọn họ Thái Bình huyện hàng lương thực. Tỏ rõ hắn đã ổn định Thái Bình huyện giá lương thực. Thứ nhất Thái Bình chi huyện thịnh mời. Thứ hai thuận đường. Từ Hải mấy người cũng liền làm thỏa mãn Thái Bình chi huyện nguyện vọng. Đài Châu chi phủ Đàm Luân đối với lần này thờ ơ lạnh nhạt. Theo Từ Hải đám người cùng nhau thị sát Thái Bình huyện thành tình huống. Bất quá. Thái Bình huyện cùng Đài Châu phủ vậy, thậm chí càng không bằng. Thái Bình huyện mặc dù cũng là ổn định giá lương thực. Giá lương thực đều là mỗi đá 500 văn, nhưng là có tiền mà không mua được. Thuận đường nhìn mấy cái tiệm lương thực, cùng Đài Châu phủ vậy, cũng uổng có giá lương thực. Không có lương thực có thể bán. Thật là nhiều tiệm lương thực đều đóng cửa. Chỉ có một nhà vẫn còn ở bán lương, cũng là hạn chế tiêu thụ. Lương thị nhìn đều nhìn, chợ đen cũng xem một chút đi. Đông xưởng Bách Hộ Trương Cốc nhất lại làm người ta tìm phụ cận một chợ đen. Kết quả Thái Bình huyện thành chợ đen giá lương thực so Đài Châu phủ thành chợ đen giá lương thực còn phải đắt kinh khủng. Giá cả đều đã là 3.800 văn một thạch. Hơn nữa chợ đen quy mô nhỏ, cung ứng lương thực cũng ít đến thấy thương. Lương thực cung không đủ cầu. Chợ đen trong mua lương người tranh đoạt mua lương. Xảy ra cả mấy lên đánh nhau đánh lộn sự kiện. Toàn bộ kéo hông hiếm vỡ. Từ chợ đen sau khi ra ngoài. Thái Bình chi huyện mồ hôi lạnh trên trán toát ra. Trên mặt lúng túng cùng chật vật so với cửa thành sâu hơn. Hoảng hốt hướng Từ Hải đám người tỏ thái độ nói. Đợi hạ quan tự viết một phong. Lệnh sai dịch dẹp yên nơi này chợ đen. Ngu xuẩn. Đài Châu chi phủ Đàm Luân nghe vậy, không nhịn được trách Thái Bình chi huyện. Chợ đen không có chỗ ở cố định, như hệ cắt chi sống lại. Chỗ này là nhất thời có thể dẹp yên. Ngày nay thượng sai bọn họ trọng trách là Hạch Tra Tĩnh Nam Chu Bình An cấu kết thương nhân lương thực tham nhũng một án. Chỗ này có thời gian ở chỗ này chờ ngươi tự viết một phong. Đúng đúng, hạ quan rối loạn phân tắc. Thiếu chút nữa lỡ thượng sai cùng phủ tôn chuyện lớn. Thái Bình chi huyện hoảng vội vàng khom người nhận lầm. Đi thôi, đi Tĩnh Nam. Từ Hải mặt không cảm giác nói một tiếng. Vì vậy đoàn người liền từ Thái Bình huyện thành cửa Nam thẳng hướng Tĩnh Nam đi. Phương ra Thái Bình huyện thành cửa Nam không xa liền thấy một chỗ thật là lớn đất trống. Đất trống trong lưu lại đen kịt một màu rách nát lều tàn viên. Làm như bị đốt cháy qua. Vốn nên là dân bị tai nạn căn cứ. Chẳng qua là lúc này bị đốt. Cũng không người ở tiêu điều vô cùng. Một đám lại một đám ăn thịt thối quạ đen ở rách nát lều bay lên phi lạc. Tựa hồ bên trong có bọn nó lương thực. Nơi này vốn là hạ quan thiết trí dân bị tai nạn an trí khu. Nhưng hơn 10 ngày trước, huyện nha liền đã mất lương cứu giúp. Mấy ngày trước nơi này náo ôn dịch. Mọi người liền giải tán. Hạ quan lo lắng ôn dịch truyền ra, liền đốt cháy nơi này. Nhìn Từ Hải đám người ánh mắt dò xét, trong đó còn có đông xưởng người. Thái Bình chi huyện chỉ đành mặt quẫn bách giải thích nói. Qua chỗ này dân bị tai nạn an trí khu, một đường đi về phía nam, thẳng hướng Tĩnh Nam đi. Dọc theo con đường này đều là tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thê thảm vô cùng cảnh tượng. Cân vớt bay TTV sắp đến Tĩnh Nam thời điểm, tình hình hơi khá một chút, mặc dù hai bên đường thôn đều là từng mảnh một phế tích. Thôn cũng đều vô ích, không có một người, 10 dặm không có người ở không có mấy tên, nhưng là lại có màu xanh biếc, cây cối bụi cỏ lại có thể phải lấy bảo toàn. Lại đi về phía Nam đi, Trên đường gặp được rất nhiều cả đàn cả đội dân bị tai nạn. Dắt lão đỡ ấu, tựa hồ là hướng Tĩnh Nam phương hướng chạy nạn. Phương hướng lỗi đi, thế nào hướng Tĩnh Nam chạy nạn? Nơi đó nhưng là có ăn người không nháy mắt Chu tham quan a. Hiện tại cũng là địa ngục nhân gian đi. Mấy vị lão trưởng, các ngươi đây là chạy đi đâu khó a? Từ Hải đám người không nhịn được ngăn lại một nhóm dân bị tai nạn hỏi. Dĩ nhiên đi Tĩnh Nam a, còn phải đến Tĩnh Nam. Người người đều có cơm ăn. Dân bị tai nạn có người đáp. Gương mặt đoán chắc cùng hướng tới. Cái gì? Đến Tĩnh Nam, người người đều có cơm ăn. Các ngươi chẳng lẽ là đói ngốc hả? Từ Hải đám người ngạc nhiên. Gương mặt khó có thể tin. Cảm giác những thứ này dân bị tai nạn rất là đáng thương. Vậy mà phải đi địa ngục chạy nạn. Cách chương.